Chương 2272, mở đầu xong. Hai hơn cầu từ đặt trước. Đạp đạp đạp từng đợt tiếng vó ngựa không ngừng vang lên, trên đồng cỏ cỏ nhỏ cũng bị từng mảnh nhỏ tóe lên. Hát ha các binh sĩ, các chiến sĩ tiếng hò hét không ngừng vang lên, mọi người tất cả đều là tràn đầy phấn khởi. Lưu Phong cũng không ngoại lệ, cưỡi bạch mã một mực tại phía trước rong ruổi, phong thái hiên ngang đến không được. Những người khác cu nở dê theo sát ở phía sau, mỗi người trên tay cũng cầm một bộ cung tên. Mọi người ngoại trừ chuyên tâm cưỡi ngựa bên ngoài, trọng yếu nhất chính là bắt dư lùi tới con mồi. Bất quá bây giờ chỉ là ở bên ngoài, còn không có hoàn toàn tiến vào trong rừng rậm, trên đường đi cũng không có bao nhiêu con mồi. Đại bộ phận đều là một chút thỏ nhỏ, tiểu kê loại hình, những này cũng liền những cái kia sĩ binh cùng các chiến sĩ thấy vừa mắt. Lưu Phong mục tiêu cũng không ở chỗ này, mục tiêu của hắn ngay tại rừng rậm ở trong chỗ sâu mặt. Hai tay của hắn thật chặt lôi kéo dây cương, la lớn, mọi người lần này ra đi săn tuyệt đối không nên câu nệ, vì chính là muốn để mọi người vui vẻ. Vâng, bệ hạ. Nhóm chúng ta lần này nhất định sẽ thắng lợi trở về. Ta nhất định sẽ là bệ hạ săn giết một đầu gâu. Mọi việc như thế thanh âm không ngừng vang lên. Những cái kia sĩ binh cùng chiến sĩ đấu trí lập tức bị kích đốt đến điểm cao nhất. Bọn hắn hiện tại mục tiêu lớn nhất chính là muốn nhiều bắt dư một chút con mồi trở về. Đương nhiên rồi, trọng yếu nhất vẫn là phải bảo hộ quốc vương bệ hạ an toàn. Đạp đạp đạp đội ngũ mênh mông đung đưa tiến vào trong rừng rậm. Đội ngũ QNZ bắt đầu chậm rãi khuyết tán ra. Không còn là hiện ra vừa mới tiến vào rừng rậm thời điểm một đường thẳng, mà là hiện ra một nửa hình tròn hình dáng vây quanh ra ngoài. Mục tiêu của bọn hắn chính là muốn bảo vệ tất cả con mồi, hiện ra thẳng tắp trạng thái tiếp tục đi tới, rất khó bắt được con mồi. Vậy hạ, bên kia có một đầu gấu đen. Eo xa liếc mắt liền thấy được xa xa gấu đen. Vậy hạ, con gấu đen này giao cho ta đi, bên kia cách đó không xa có cái sư tử, cũng nói sư tử là rừng rậm chi vương. Mín nạ chỉ vào một cây đại thụ phía sau sư tử, nói nghiêm túc, rừng rậm chi vương liền giao cho bệ hạ săn giết đi. Tốt, kia nhóm chúng ta liền tách ra săn giết. Lưu Phong cởi mở cười. Hán kỳ thật vẫn là tương đối ưa thích săn giết rừng rậm chi vương. Đây mới là lần này ra săn giết có ý nghĩa nhất địa phương. Đạp đạp đạp Lưu Phong bọn hắn chi đội ngũ kia lần nữa chia làm hai chi đội ngũ, một bên hướng phía gấu đen phương hướng tiến lên, một bên khác hướng phía sư tử phương hướng tiến lên. Mọi người toàn bộ cũng đều có các mục tiêu, không phải xem chung HGU chính là nhìn chúng hồ ly hoặc là con thỏ. Bọn hắn cũng không quan tâm trước mắt con mồi là cái gì con mồi. Chỉ để ý lần này có thể hay không không làm con mồi trở về mà thôi. Phải biết lần này ra đi săn thế nhưng là có tranh tài, ai săn giết được con mồi nhiều nhất liền có phong phú khen thưởng. Lưu Phong hai chân thật chặt kẹp lấy bụng ngựa, một tay chống đỡ cung, tay kia lôi kéo dây cung, một đôi con mắt màu đen chăm chú nhìn chằm chằm đầu kia sư tử. Sư tử dã cảm nhận được đám này đội ngũ ngay tại hướng nó tới gần. Bởi vì người rất nhiều nó QNZ cảm nhận được e ngại. Sư tử bắt đầu quay đầu liền chạy, vốn là ngửi thấy con mồi hương vị ra săn giết con mồi. Không nghĩ tới mình bây giờ biến thành người khác con mồi, cái này thật sự là có chu tờ quá châm trọng. Bị ta nhìn chúng cũng đừng nghĩ chạy. Lưu Phong khỏe miệng có chút dương lên. Hắn cũng không nguyện ý từ bỏ đầu này sư tử, thao túng bạch mã tiếp tục đi tới. Trên tay cùng tiện thời khắc chuẩn bị. Đạp đạp đạp hưu Lưu Phong tại bạch mã không ngừng tiến lên thời điểm, tìm được thời cơ thích hợp nhất, một phát trong tay mũi tên bắn ra ngoài. Hống hống hống sư tử lên tiếng trúng tên, hơn nữa còn là bắn trúng đầu địa phương, nó trong nháy mắt liền đã mất đi bất kỳ kháng cự nào lực. Lập tức nằm trên mặt đất bắt đầu cuộn cuộn lấy, một mực phát ra tê tâm liệt phế giống lên một tiếng. Loại này giống lên một tiếng kéo dài không bao lâu liền im bặt mà dừng, sư tử ngã trên mặt đất khẽ động bất động. Bệ hạ anh dũng sĩ binh, các chiến sĩ cùng kêu lên kêu gào. Bọn hắn không thể không bội phục bệ hạ lợi hại, không nghĩ tới tại sư tử không ngừng chạy còn có bạch mã không ngừng chạy tình huống dưới cũng có thể bắn chúng. Trọng yếu nhất vẫn là trực tiếp bắn trúng đầu, cái này có chu tờ để cho người ta cảm thán, không phải vậy không phải tùy tiện đều có thể trở thành quốc vương. Đem sư tử thu lại, nhóm chúng ta tiếp tục đi săn. Lưu Phong phân phó nói, hắn rất là hài lòng, không phải là bởi vì hài lòng tự mình bắn trúng đầu này sư tử, mà là tự mình mang theo một cái tốt đầu. Trận này đi săn chỉ cần mình mang theo cái tốt đầu, những người khác cũng sẽ đi theo đấu trí ngang nhiên lên. Do phụ trách thu thập con mồi sĩ binh hô. Đạp đạp đạp con ngựa chạy thanh âm không ngừng vang lên, Lưu Phong bọn người tiếp tục bắt đầu tìm kiếm thích hợp nhất con mồi. Bệ hạ, ta cu nở dê săn giết được đầu kia gấu đen, có thể đem ra ngoài của nó ý lột bỏ tới làm cái áo choàng. Mín nạ vui vẻ nói. Miêu Nhĩ Nương cũng là truy đuổi rất dài một đoạn thời gian, mới tại dưới một cây đại thụ săn giết con gấu đen này. Ta liền biết rõ ngươi nhất định có thế săn giết được đầu kia gấu đen. Lưu Phong hài lòng nói. Hắn đang nghe Miêu Nhĩ Nương muốn đơn độc săn giết đầu kia gấu đen thời điểm, trong lòng là không có bất luận cái gì không yên lòng. Ta cu nở dê biết rõ bệ hạ nhất định có thế săn giết được đầu kia sư tử. Mín nạ vui vẻ cười. Đi thôi, nhóm chúng ta tiếp tục đi săn. Lưu Phong cởi mở cười. Đạp đạp đạp theo cao cao bầu trời nhìn xem đến, nhóm này đội ngũ thật dài phân chia đến từng cái địa phương bắt đầu đi săn. Bình thường nghiêm chỉnh huấn luyện sĩ binh tại lúc này cũng không phải ăn chay, bọn hắn cu nở dê săn giết được không ít con mồi. Mà những cái kia con mồi cũng không phải cái gì tiểu nguyện dã, tiểu dã gà loại hình. Đại bộ phận đều là một chút hiệu hay là lão hổ, hiệu nai loại hình. Lưu Phong càng là chiến tích tràn đầy, săn giết được đều là một chút cỡ lớn động vật, những cái kia động vật không phải hung manh chính là hình thể to lớn. Mín nạ cu nở dê đồng dạng chiến tích phi thường tốt, săn giết đại bộ phận cũng đều là một chút hình thể lớn động vật. Hệ lý ra, đồng nhã còn có đế ti bọn người tự nhiên cũng là không chịu thua. Săn giết được con mồi số lượng cu nở dê rất nhiều. Có khả năng không có săn giết được phi thường hung ác động vật, nhưng là săn giết được số lượng là mấy tên sĩ binh săn giết cộng lại số lượng. Thực lực của các nàng đơn giản hung hăng quăng những cái kia sĩ binh mấy con phố, cơ hồ là mỗi một bắn ra mũi tên đều có thể chính xác một cái động vật. Vậy hạ, nhóm chúng ta hôm nay thật sự là thắng lợi trở về. Mín nạ cười vui vẻ. Miêu Nhĩ Nương quá ưa thích loại hoạt động này, chỉ có thể cùng bệ hạ đợi cùng một chỗ, lại có thể phát huy ra thực lực của mình. Hoàn toàn chính xác, ban đêm nhóm chúng ta có thể rộng mở bụng ăn. Lưu Phong cởi mở cười. Hán nguyên bản cũng chính là ôm lần này ra chơi đùa tâm thái, dù sao đây là Hán Vương Triều lần thứ nhất tổ chức đi săn. Những cái kia các binh sĩ cũng không có đi săn qua. QNZ không biết rõ có thể phát huy ra dạng gì thực lực. Tự nhiên mà vậy cũng không có rất xem trọng lần này đi săn, thế nhưng là kết quả lại là ngoài ý liệu lý tưởng. DUNZ VIA Mỉn Nạ liên tục gật đầu. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.